Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 40, em là của tôi, đây là chứng cứ. 10, góc chuyện audio.com. Chấm, thiếu tướng, tôi, không biết đã làm gì để thiếu tướng mất hứng. Tôi không nhớ rõ, tôi đã trêu chọc thiếu tướng lúc nào. Trung tình nhớ lại những chuyện đã xảy ra gần đây. Nhất thời có chút sốt sắng. Hơn nữa, nếu như tôi thật sự đã đắc tội thiếu tướng, xin mời thiếu tướng nói ra, để khi tôi chết, cũng có thể chết một cách rõ ràng. Thiếu tướng chỉ đích danh tôi tham gia yến tiệc, sau đó cứu tôi, đến cùng là vì cái gì? Cô vốn tưởng rằng, hắn có ý với cô, cho nên mới muốn cô. Thậm chí, cô còn nghĩ qua, nếu như đến thời điểm sinh tử, gặp trở ngại không vượt qua được, cô có thể cầu hắn hay không? Thế nhưng bây giờ nhìn lại không phải như vậy. Nếu như hắn thật sự có ý với cô, như thế nào có thể lãnh khóc như vậy? Đáy lòng Trung Tình căng thẳng, trong khoảng thời gian ngắn, không biết làm thế nào, chỉ có thể đem những nghi vấn ở trong lòng, nói ra một cách rõ ràng. Thiếu tướng, tôi thật sự không nhớ rõ đã trêu chọc thiếu tướng lúc nào. Tôi hy vọng thiếu tướng có thể nói cho tôi biết, tôi không muốn để quá nhiều nghi vấn ở trong lòng như vậy. Dịch Giản không để ý tới cô, ánh mắt của hắn, ngày càng lạnh lẽo, thậm chí, đã lãnh đạm giống như nước, đôi mắt hắn nhỏ dài, giống như đôi mắt của người con gái được miêu tả một cách tỉ mỉ. Bên trong nhấc lên kinh đào hãi lãng, hóa ra, cô không nhớ rõ, cô lại, cái gì cũng đều không nhớ rõ, hoặc là, cô vốn không muốn nhớ tới. Dịch Giản liền lạnh như băng nhìn Trung Tình. Trung TNS không hiểu vẻ mặt của Dịch Giản, rốt cuộc ý tứ của hắn là như thế nào? Là hận, hay là giận, cô không hiểu, thân thể của cô hơi rụt lại về phía sau, theo bản năng liền cúi đầu. Thế nhưng, lại bị Dịch Giản mạnh mẽ nắm lấy bờ vai của cô. Trong đầu cô liền xuất hiện một dự cảm không tốt, thiếu tướng, cô muốn chạy trốn, thế nhưng, lại đột nhiên phát hiện, mình bây giờ hoàn toàn không giống với lúc đối mặt với tiểu thiếu gia. Một điểm khí lực cô cũng không sử dụng được. Có thể nói, người đàn ông có khí chàng như vậy, chỉ cần hắn muốn làm, ngay cả ánh mắt cũng có thể biểu đạt ra ý nghĩ của hắn. Cho dù là người nào, cũng không thể chống lại, cũng không cách nào né tránh. Khuôn mặt Dịch Giản nhích về phía cô cho rằng hắn muốn hôn cô. Nhịp tim của cô không ngừng đập càng nhanh, thậm chí, cô cảm giác được mình còn mang theo một loại khát vọng. Cách chương.